Chương 25, ngươi dám cùng ta đánh cuộc sao? Ú a, ngươi rất sao còn dám cười? Ta Vương Khôn lời vừa nói ra được phân nửa, liền cảm giác phía sau lưng truyền đến một nguồn sức mạnh. Tiếp theo Tô Ưng cái kia nổi giận âm thanh ở vang lên bên tai, dám mắng huynh đệ ta, muốn chết răng rắc một tiếng lanh lảnh tiếng gãy xương vang lên. Vương Khôn cả người vẽ ra một đạo đường vạ dạ bổ hển, như chỉ đứt đoạn mất dược điểu, trực tiếp tầng tầng ngã xuống đất, hắn cả khuôn mặt đều là bởi vì to lớn thống khổ mà vặn mẹo, trong miệng rầm gì, sắc mặt như giấy trắng, mồ hôi lạnh gì rào mà rơi. Xin lỗi Tô Ưng thô bạo cực kỳ, trực tiếp đem hắn nắm lên đến, sau đó một cước đá vào hắn đầu gối nơi, để hắn quỳ gối Ninh Tiểu Bắc trước người. Vương Khôn lúc này đã đau đến không tha nhờ hình người, từ nhỏ quen sống trong nhung lụa hắn, cái nào được qua sự đau khổ này, lúc này liền là nước mắt nước mũi cùng đi ra đến. Ta sai rồi Tô Ưng đại ca, Tiểu Bắc đại ca, tha ta một mạng đi, ai u đau chết ta rồi. Hừ, Tô Ưng tầng tầng một hừ, coi hắn là làm như chó chết ném xuống đất. Đi thôi, chớ cùng loại này náo tàn tính toán. Ninh Tiểu Bắc căn bản chẳng muốn lại liếc hắn một cái, quay về Tô Ưng cùng Tô Giao Giao lộ ra vẻ mỉm cười. Ninh Tiểu Bắc, ngươi không có chuyện gì chứ? Tô Giao Giao xinh đẹp khuôn mặt tức giận đến đỏ chót, lo âu nhìn Ninh Tiểu Bắc. Không có chuyện gì, liền này mấy cái tạp ngư, còn chưa đủ ta xem. Ninh Tiểu Bắc tùy ý nói rằng. Được đó, huynh đệ, không thấy được ngươi còn luyện qua A. Tô Ưng vô vô Ninh Tiểu Bắc thân thể, không khỏi thở dài nói. Luyện qua mấy năm taekwondo, cùng ngươi so với không được. Ninh Tiểu Bắc lời này không phải là khiêm tốn, Tô Ưng vừa cái kia một cước, bá đạo vô song, nếu là rơi vào trên người mình, phỏng chừng so với Vương Khôn QNZ rất đến chỗ nào đi. Hắn đã sớm biết Tô Ưng là trong bộ đội người, nhưng không biết hắn cụ thể chức vị, có điều nghĩ đến QNZ sẽ không thấp. Lập tức, Tô Ưng đem đầu chuyển hướng Tiết Kính Văn, ngữ khí không cần nói, Tiết Kính Văn, niệm khi còn bé phân nhi trên, ngày hôm nay liền buông tha ngươi, nhưng ngươi nhớ kỹ, không có lần sau. Nói xong, Tô Ưng liền lôi kéo Ninh Tiểu Bắc cùng Tô Giao Giao, đi thẳng vào. Tiên sư nó, thực sự là số chó ngáp phải rồi. Tiết Kính Văn nghiến răng nghiến lợi. Văn ca, cứu ta đau quá. A Vương Khôn nằm trên đất, hướng về Tiết Kính Văn duỗi ra một cái tay kêu cứu. Thật là một rác rưởi. Tiết Kính Văn thở dài, buồn bực địa lắc lắc đầu. Trên bàn ăn Tô Ưng vô cùng nhiệt tình, hung hăng địa để hắn ăn nhiều một chút, rượu ngon thức ăn ngon, không cần tiền như thế hướng về trên bắt chuyện. Tô Giao Giao nhưng là yên lặng cho bọn họ rót rượu, một mặt ý cười mà nhìn hai người. Rượu qua 3 tuần sau khi, Tô Ưng nói trong bộ đội có chuyện, trước hết đi rồi. Trước khi đi, hắn còn cố ý đụng một cái Ninh Tiểu Bắc vai, đối với hắn liếc mắt ra hiệu, lại nhìn một chút Tô Giao Giao. Ninh Tiểu Bắc cảm giác say trong nháy mắt biến mất, trong lòng rộng rãi sáng sủa, dư a va ho. Tô Ưng đây là có ý định tác hợp hai người bọn họ. A Giao Giao, ngươi ca thật là một người tốt. Ninh Tiểu Bắc nghiêm túc nói rằng. Thôi đi, tôi trỏ ra bên ngoài quải ca ca, trên đời này liền hắn một. Tô Giao Giao thở phì phò nói rằng, khuôn mặt nhỏ mang theo một tia e thẹn. Tùng Hải Hoa Đông quân khu Tô ra một đống xa hoa biệt thự rộng rãi trên ban công, Tô Túc đứng chắp tay, hắn tuy nhưng đã hơn 70 tuổi cao tuổi, nhưng khuôn mặt vẫn cường tráng. Ra ra, ta cùng Giao Giao mới vừa đi Giang Nam Phủ ăn bữa cơm. Như thế sốt ruột gọi chúng ta trở về, xảy ra chuyện gì sao? Sau lưng, Tô Ưng kỳ quái hỏi, trong giọng nói có một tia cung kính cùng sợ hãi. Tô Túc hơi nhướng mày, cùng ngươi giảng bao nhiêu lần, kỷ luật chính là kỷ luật. Vâng tướng quân. Tô Ưng cười khổ một tiếng, nói. Được rồi, lần này tìm ngươi đến, là liên quan với Giao Giao sự tình. Tô Túc dừng một chút, nói, gần nhất chúng ta máy chủ bị kẻ địch hack, tư liệu tiết lộ ra ngoài không ít. Khoảng thời gian này, ngươi phải bảo vệ tốt Giao Giao. Na nở dê nhanh thi đa y ho cờ, ta không hy vọng na nở dê có chuyện. Đám hôn đảng kia Tô Ưng cắn răng một mắng, lập tức nhưng là phạm vào khó. Gia nha không tướng quân, ta mới vừa nhận được thông báo, tháng sau áp pha nít sở tăng có tập huấn. Tô Ưng gãi gãi đầu, lần này tập huấn khá quan trọng, hắn không thể không đi. Nhưng La Giao Giao bên kia ai tới bảo vệ đây ai, đều do nha đầu này, dài xinh đẹp như vậy làm gì. Ở trong trường học quá dễ thấy. Tô Túc hơi nhúng mày, đột nhiên, hắn mãnh liệt địa ho khan vài tiếng. Trên mặt lộ ra một tia nhẹ nhàng vẻ thống khổ. Ra ra, Tô Ưng lập tức cúng lên, ta đi gọi quân y. Tô Túc nhưng là khoát tay háo một cái, một bộ không lo lắng răng dấp, đừng ngạc nhiên, bệnh cũ. Tô Ưng mím mím miệng, không khỏi lo lắng lo lắng. Bảo vệ Giao Giao sự tình ta sẽ tìm người làm, ngươi đi xuống trước đi, chuẩn bị tập huấn, đừng cho ta mất mặt. Tô Túc lại ho khan vài tiếng, phân phó nói. Vâng, bất chi bất giác, một ngày đi qua rất nhanh. Buổi tối Tùng Giang, gió mát thoải mái. Liêu rủ khẽ nhếch, phong cảnh đẹp như họa. Ninh Tiểu Bắc cùng Tô Giao Giao tản bộ ở Tùng Giang một bên, tuấn nam mỹ nhân, trêu chọc được vô số người qua đường ước ao ghen tị. Đương nhiên, Tô Giao Giao nghiêng đầu nhỏ hỏi, "Ninh Tiểu Bắc, ta nghe nói ngươi chuyển đi tới Tam Ban, như thế nào? còn thích hứng sao? Ninh Tiểu Bắc nhìn Na Nở Dê chớp sáng sủa mắt to, nhún vai một cái, tùy ý nói, vẫn được đi, tạm tạm qua. Hừ, ta còn không biết ngươi, thích lao sư xinh đẹp như vậy, ngươi phỏng chừng đều hài lòng chết rồi. Tô Giao Giao hé miệng nở nụ cười, nhìn hắn cái kia phó hứng hờ dáng dấp, không khỏi khẽ hừ một tiếng. Ninh Tiểu Bắc thở dài, bất đắc dĩ cười khổ nói, sẽ không đem, lẽ nào ta ở trong lòng của ngươi chính là như thế cái tiểu nhân? Không phải vậy đây. Tô Giao Giao nháy mắt một cái. Nguyên lai anh em ở Tô Đại Tá Hoa trong mắt còn là một tiểu nhân. Ninh Tiểu Bắc lườm một cái, đồng nhiên lại nhớ ra cái gì đó sự tình. Đúng rồi, Tô Giao Giao, ngươi chuẩn bị báo cao y na ho đại học? Ta nghĩ báo. Tô Giao Giao nói phân nửa đột nhiên ngừng lại, cái miệng anh đào nhỏ nhắn một câu, cười trộm nói, hừ, ngươi người này, hỏi thăm như thế rõ ràng làm gì, tùy tiện hỏi một chút mà thôi. Ninh Tiểu Bắc ánh mắt liếc nhìn chung quanh. Tô Giao Giao liếc hắn một cái, mới chậm rãi phun ra bốn chữ, Tùng Hải Đại học. Ô, Tùng Hải Đại học. A, Ninh Tiểu Bắc lộ ra vẻ mỉm cười, Tùng Hải Đại học thật không tệ, ở toàn bộ Hoa Hạ đều có thể xếp vào 5 vị trí đầu. Ninh Tiểu Bắc, ta vẫn là khuyên ngươi thu thu kế vật đi, Tùng Hải Đại học không phải ngươi có thể nói được nửa câu. Nhưng Tô Giao Giao sợ xúc phạm tới Ninh Tiểu Bắc lòng tự ái, liền không tiếp tục nói. Không phải ta có thể vọng tưởng chính là sao? Ninh Tiểu Bắc tiếp theo lại nói của nàng nói. Tô Giao Giao cho rằng hắn hiểu lầm, lập tức giải thích, không phải, ngươi đừng hiểu lầm, ta không phải ý đó. Ta biết. Ninh Tiểu Bắc khẽ mỉm cười, Tô Giao Giao, ngươi muốn đánh với ta cái đánh cược sao? A, đánh cái gì đánh cược? Tô Giao Giao đôi mắt to xinh đẹp nháy một cái, nghi ngờ nói. Liền đánh cược ta có thể hay không thi đậu Tùng Hải Đại học? Ninh Tiểu Bắc ngự khí một ngạnh, trong mắt tỏa ra phong mang tự tin. Tô Giao Giao sững sờ, chợt lộ ra một vẻ sầu lo, lo lắng khuyên nhủ, Tiểu Bắc, ngươi nghe ta nói, ngươi lạc hậu qua nhiều, hơn nữa Tùng Hải Đại học điểm số làm sao, không dám sao? Ninh Tiểu Bắc vẻ mặt mang tới mấy phần ngạc lớn. Nhìn hắn bộ này ương ngạnh dáng vẻ, Tô Giao Giao cu nở dê là hơi không thích, nói, hành, nhưng ngươi phải đáp ứng ta, nếu như thi không lên Tùng Hải Đại học, nhất định phải đi trên một khu nhà kém một điểm đại học, tuyệt không thể không đọc sách. Một lời đã định, phảng phất cái gì gian kế thực hiện được. Ninh Tiểu Bắc nhe răng nở nụ cười. Tô Giao Giao nghiêng đầu nhỏ, tựa hồ nhớ ra cái gì đó đồ vật, liền hỏi, đúng rồi, ngươi còn chưa nói tiền đặt cược là cái gì đây? Tiền đặt cược chính là. Ninh Tiểu Bắc đột nhiên để sát vào, trong mỉ hệ NG phun ra nhiệt khí, ta thi đậu Tùng Hải Đại học, ngươi liền muốn làm bạn gái của ta, nếu như ta thi không lên, ha ha, ta không thể thi không lên. A, Tô Giao Giao kinh ngạc thốt lên một tiếng, một vệ tửng đỏ lập tức từ gò má lẻn đến cổ. Câu vượt 10 đồng cuối chương.